Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 604, vu khống trước bàn dân thiên hạ, đừng đi quá giới hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự công kích của Thạch Họa trước mặt Đường Thi chỉ là mấy lời hời hợt, qua loa, còn cô ta bỗng chốc lại không chịu nổi. Cô ta tức phát điên, mặt đỏ phừng phừng, chỉ vào Đường Thi, lồng ngực tức giận đến mức run lên bần bật. Cô cũng xứng nói mấy lời đó với tôi hả? Tôi thấy, cô tới đây là cố tình thông đồng, quyến rũ mấy lãnh đạo cấp cao chứ gì. Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài. Vẻ mặt Đường Thi cuối cùng cũng có chút biến đổi. Thạch Họa luôn kêu mưa gọi gió ở truyền thông Starlight, ỷ vào ba mình là cổ đông, nên lúc nào cũng ăn ngang nói ngược. Khắp công ty ai mà không biết tính xấu của cô ta. Nhưng chưa từng nghĩ cô ta lại chột dạ thế này. Tức tưởi kêu bảo vệ lôi Đường Thi ra ngoài. Chuẩn phao, com cập nhật nhanh nhất. Mọi người ai ai cũng cảm thấy cô gái trước mặt đây quả thực rất xui xẻo. Gặp phải một Thạch Hoa ngang ngược không biết lẽ phải này. Nhưng vì thân thế sau lưng của Thạch Hoa, lời cô ta nói ra cũng không dám không tuân theo. Mấy tên bảo vệ nhìn nhau bối rối, khó xử mà nói với Đường Thi. Cô à, hay là cô? Đường Thi cau mày. Sao nào, truyền thông Starlight mấy người lại nghe theo lời của Thạch Họa cơ à? Mặt mấy tên bảo vệ sầm lại. Thưa cô đừng làm chúng tôi khó xử. Ba của Thạch Họa là cổ đông của truyền thông Starlight mà. Chúng tôi cũng chỉ có thể nghe theo lời cô ấy. Ông chủ truyền thông Starlight là ai? Đường Thi hạ giọng hỏi. Lương hàng tháng của các cậu là Thạch Họa trả đấy à? Nếu không phải, sao lại nghe lời cô ta chứ? Bớt phí lời đi. Thạch Họa xua tay. Có lẽ là sợ Đường Thi sẽ ra tay áp chế ngược lại cô ta. Quả quyết kêu bảo vệ đi lên lôi cô ra ngoài rồi đứng sang một bên xem kịch hay. Đường Thi, đồ đê tiện, cô muốn cô ta thân bại danh liệt ở truyền thông Starlight hôm nay, để sau này chẳng còn ai dám mời cô ta làm người phát ngôn nữa. Khiến cô ta mất mặt với toàn giới giải trí này. Thạch Họa điên cuồng nghiến răng nghiến lợi. Đường Thi nhìn về phía mấy tên bảo vệ đang kéo mình. Đứng bất động tại chỗ, chỉ nhả ra hai chữ, bỏ ra. A, cái kiểu làm ra vẻ này của cô cũng chân thật lắm đấy chứ. Thạch Hoa không dòm ngó đến, cô ta căn bản còn không thèm nghĩ đến Đường Thi có phải là được mời đến đây hay không. Đường Thi trong mắt cô ta chẳng qua chỉ là loại không từ thủ đoạn để nổi lên, lấy đi luôn anh bạc giả trong mộng của cô ta. Cô ta không thể chừa cho Đường Thi một đường lui được. Không thể. Ánh mắt Đường Thi lạnh nhạt, lãnh đạm hệt như bạc giả của năm đó. Nói rõ mồn một từng câu từng chữ. Tôi đã nói rồi. Tôi được người ta mời qua đây. Người mời tôi qua đây là ông chủ của truyền thông Starlight. Nếu mà không tin, thì cứ đợi một hồi xem sao. Thôi cái kiểu hoành hoang khoác lác ấy đi. Thạch Họa đương nhiên không tin rồi. Ông chủ truyền thông Starlight thần bí khó đoán được. Sao lại đi chủ động gọi cho cô? Mời cô đến đây chứ? Là bản thân cô muốn quyến rũ, dụ dỗ anh ta, nên mới đến đây hăm dọa người khác chứ gì? Đuổi cô ta ra ngoài nhanh đi. Đừng để loại phụ nữ bụng dạ thâm độc, lòng lang dạ sói này phá hoại đi danh tiếng truyền thông Starlight của chúng ta. Chấm chấm, Đường Thi vùng vẫy một hồi lâu, nhưng phong độ vẫn vững vàng ngời ngợi. Mọi người xung quanh nhìn Thạch Họa hung hãn như vậy, có chút không chịu nổi nữa. Cô Thạch Họa à, cô xem, người ta cũng không làm chuyện gì trái luân thường đạo lý, tàn nhẫn vô nhân đạo. Hay đừng thế này nữa, dù chút lòng khoan dung mà độ lượng với người ta đi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thạch Họa chỉ thẳng vào mặt mũi Đường Thi, lớn tiếng chửi rủa. Cô ta là một con điểm, cô ta là đứa phóng túng dâm loạn, dùng hết trăm phương ngàn kế để bám víu mấy đại gia phú hào đẩy,